Xe vừa mới ra khỏi nội thành Vân Hải, còn chưa kịp chạy lên đường cao tốc thì Lam Thần đã bị hai chiếc xe khác cản đường không cho đi tiếp. Ngồi trên xe đợi khá lâu cũng không thấy hai chiếc xe kia chạy đi. Lam Thần bực bội mở cửa xe ra ngoài, vừa mới đi được vài bước thì bỗng nhiên sau ót đau bút, hôn mê bất tỉnh. Cho tới khi cậu mở mắt ra, bản thân đã bị trói trong một kho hàng cũ nát. Cậu thử nhúc nhích thân thể một chút, kết quả phát hiện hai tay bị buộc ra sau người, đầu vẫn còn đang choáng váng. Cậu nhìn xung quanh một lượt, từ cái cửa sổ nhỏ trên mái nhà nhìn ra ngoài có thể thấy trời đã tối dần. Xem ra cậu đã hôn mê khá lâu rồi. Cậu nghĩ mãi cũng không hiểu là ai ra tay đối phó mình. Với lại cậu cũng không phải công tử giàu có gì, cho dù có bắt cóc cũng chưa chắc có người chịu bỏ tiền ra chuộc. Trong khi Lam Thần còn đang suy nghĩ miên man thì có tiếng nói chuyện từ bên ngoài vọng vào. Lam Thần nhanh chóng nhắm hai mắt lại, có tiếng mở cửa và tiếng bước chân đi tới. Căn cứ theo tiếng động mà đoán thì có lẽ là khoảng 5-6 người. Mấy người kia nhìn Lam Thần một chút, xác định cậu vẫn chưa tỉnh lại. Một người trong số đó mới lấy di động ra gọi điện. Ông chủ, người đã bắt về rồi, tiếp theo phải làm thế nào? Dạ, tôi hiểu rồi, chúng tôi sẽ xem chừng cậu ta. Cuộc nói chuyện kết thúc, Lam Thần không nghe được người nói chuyện bên kia điện thoại đã nói gì. Trầm tư, những người này rõ ràng là đang nhắm vào mình, lúc này cậu cũng chỉ biết tới đâu tính tới đó. Lam Thần cứ như vậy mà nằm dưới đất làm bộ hôn mê, cậu muốn từ trong những câu nói đó tìm ra một ít manh mối. Tuy nhiên, mấy người này lại vô cùng cẩn thận, nói chuyện rất thận trọng, không lộ ra chút sơ hở nào. Hơn một giờ sau bên ngoài truyền tới tiếng động cơ xe. Lam Thần đoán có lẽ là ông chủ ở phía sau đã đến đây. Cậu mở mắt ra, lúc này mới nhìn rõ mấy người trước mặt. Bọn họ đều là những người cao to, lực lưỡng. Thấy cậu tỉnh lại, bọn họ lập tức im lặng, xoay người mở cửa mời người kia tiến vào. Lúc Lam Thần thấy rõ mặt người tới, rõ ràng kinh ngạc không thôi, người đứng sau bức màn chính là Lý Vân, một nhân vật đã lâu không xuất hiện. Lý Vân bước vào kho hàng, nhìn lướt qua Lam Thần, cười lạnh một tiếng rồi ngồi xuống ghế, châm một điếu thuốc. Con bánh bèo này chán sống rồi nên mới đụng đến thần của A Hiên lâu ngày nên quên mùi bị đánh NTN. Bà Lý, đây là ý gì? Lam Thần cố gắng tựa người vào tường, bình tĩnh nhìn Lý Vân. Ai bảo anh ta lo lắng cho cậu như thế? Muốn trách thì cứ trách Đinh Lập Hiên đi. Là vì tiền sao? Chẳng lẽ bà muốn tống tiền Đinh Tổng? Lý Vân cười lạnh một tiếng, ném đi tàn thuốc trong tay. Chuyện này, cậu không cần phải biết. Lý Vân không nói gì nữa. Cả kho hàng bỗng nhiên im ắng đến ghê người. Lúc này Lam Thần cũng không hiểu mục đích của người phụ nữ này là gì. Điều làm cho cậu bất ngờ hơn nữa là hơn 10 phút sau Vũ Kiệt thế nhưng cũng đến. Chẳng lẽ việc này cũng có phần của anh ta? Lam Thần ngây ra nhìn Vũ Kiệt, kinh ngạc đến nỗi không thốt ra được câu nào. Vũ Kiệt cũng đã tháo xuống lớp mặt nạ ngoan hiền thường ngày, ánh mắt tràn ngập vẻ khinh bỉ, đi tới bên người Lam Thần, cúi người xuống, nâng cằm Lam Thần lên. Thì ra Thèn Kiệt cũng có bước một chân trong này nữa à? A Hiên đâu cho hai mẹ con nó chết chùm luôn đi, thật không hiểu đàn ông thì có cái gì thú vị. Thân thể cũng không mềm mại, sờ vào cũng không thoải mái như phụ nữ. Cuối cùng thì cậu có bản lãnh gì mà có thể khiến cha tôi mê muội đến thế? Lam Thần nghiêng mặt né khỏi tay cậu ta, tức giận trừng mắt. Đinh Vũ Kiệt, tôi và anh không oán không thù, sao anh lại bắt cóc tôi? Khóe miệng Vũ Kiệt cau lên, cười lạnh một tiếng. Tôi với cậu tuy không có thù oán gì, nhưng ai bảo cha tôi lại lo cho cậu đến thế? Cậu là nhược điểm của ông ta. Bắt được cậu mới có thể khống chế được ông ta. Anh có lầm không vậy? Ông ấy chính là cha ruột của anh. Cha? Hừ. Ông ta lén làm thủ tục với luật sư, viết một tờ di chúc. Theo như nội dung bản di chúc đó thì sau khi ông ta 100 tuổi, tôi chỉ có 30% tài sản, 70% còn lại thuộc về đứa xấu xí kia. Những lời này làm cho Lam Thần vô cùng kinh ngạc. Cha cậu viết di chúc khi nào? Dù sao y cũng mới có 40 tuổi, viết di chúc gì chứ? Trong đầu y rốt cuộc đang nghĩ cái gì? Cậu cố gắng bình tĩnh lại, nhìn thẳng vào mặt Vũ Kiệt. Đại thiếu gia, cho dù chỉ có 30% tài sản, nhưng cũng đã trên mấy trăm triệu rồi. chẳng lẽ anh còn chưa thỏa mãn sao? Vũ Kiệt kéo ghế, ngồi cạnh Lam Thần, lấy điếu thuốc trong túi áo ra, mùi thuốc, hút một hơi. Tôi là đại thiếu gia Đinh gia, đương nhiên là phải có được toàn bộ tài sản của Đinh gia. Sửu Nhi đó thì lấy quyền gì mà được thừa kế nhiều hơn tôi, mà nói không chừng nó cũng đã chết mất xác đâu rồi. Thật chẳng hiểu lão già đó sao lại cho nó nhiều tiền như thế. Lam Thần khẽ thở dài một hơi, trong lòng nhủ thầm, người vì tê. Như vậy, tất cả mọi chuyện đã rõ ràng cả rồi. Chẳng trách khi ấy thái độ của Vũ Kiệt lại thay đổi lớn như vậy. Anh bắt tôi vào đây là có mục đích gì? Tôi thật sự không hiểu. Đơn giản là muốn Đinh Lập Hiên giao ra toàn bộ tài sản. Cậu yên tâm, thứ tôi cần là tiền. Chỉ cần có được phần tài sản này, tôi sẽ tha cho cậu. Đại thiếu gia, anh cảm thấy Đinh Tổng sẽ vì tôi mà giao ra toàn bộ tài sản hay sao? Phải chăng anh đã đề cao tôi quá? Vũ Kiệt lắc lắc ngón tay, cậu lầm rồi. Ông ta đúng là có thể vì cậu mà cái gì cũng đồng ý. Lát nữa ông ta sẽ tới cứu cậu. Ai đi, tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại. Lão già này đúng là không biết đã trúng phải bùa mê thuốc lú gì rồi. Rốt cuộc thì cậu có cái gì tốt? Lam Thần kinh ngạc há hốc miệng ra. Chẳng lẽ Đinh Lập Hiên thật muốn dùng hết toàn bộ tài sản đến chụp mình? Cho đến khi Đinh Lập Hiên xách một vali có cài mật mã bước vào kho hàng, Lam Thần vẫn chưa tin vào hai mắt mình. Cậu kinh ngạc nhìn y, trong lòng đã thầm mắng y đến ngàn vạn lần. Đồ ngốc, ông không biết báo cảnh sát hay sao? Đinh Lập Hiên đi vào kho hàng, mấy tên thuộc hạ phía sau tháo khăn bịt mắt ra cho oai. Lúc nhìn thấy Lý Vân y cũng không kinh ngạc lắm, cho đến khi nhìn thấy Vũ Kiệt, sắc mặt y mới thay đổi một chút. Quay đầu lại nhìn Lam Thần, cho đến khi thấy cậu không có thương tổn gì mới an tâm thở dài một hơi. Bình tĩnh ngồi xuống ghế, đặt chiếc vali lên bàn, gác chéo chân, nhìn chằm chằm Lý Vân đang ngồi đối diện. Đinh Lập Hiên, anh thật là đúng giờ. Tôi không báo cảnh sát, cũng đã tới đúng hẹn, mời cô theo ước định, thả Lam Thần. Lý Vân hừ lạnh một tiếng, yên tâm, tôi sẽ không thương tổn cậu ta. Chỉ cần con tôi có được toàn bộ tài sản Đinh gia, tôi tự nhiên sẽ thả người. Đinh Lập Hiên quay đầu nhìn Vũ Kiệt đang đứng kế bên. Vũ Kiệt không dám nhìn thẳng vào mắt y, cúi đầu không nói gì. Vũ Kiệt, cậu làm như vậy rốt cuộc xuất phát từ bản thân hay do mẹ cậu xúi giục? Hừ, xúi giục gì chứ? Tôi vì con mình đoạt lại tài sản thì có gì là không đúng? Ông dựa vào cái gì mờ? Bớt nói nhiều đi. Nếu muốn tôi thả cậu ta ra, anh hẳn là biết nên làm thế nào. Đinh Lập Hiên lắc đầu, thở dài một hơi. Vũ Kiệt, trước đây ba đối xử với con thế nào, con hẳn là nhớ rất rõ. Ba cho con một cơ hội cuối cùng, nếu hiện giờ con thu tay lại, ba còn có thể tha thứ cho con. Vũ Kiệt cắn cắn môi, trong lòng có chút do dự. Kỳ thật chuyện này từ đầu đến cuối đều là do Lý Vân rượt dây. Chính cậu ta cũng đã từng phản đối, nhưng cuối cùng cậu ta lại không thể kháng cự được sức hấp dẫn của tiền tài, cho nên mới làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như thế. Ba à, từ nhỏ đến lớn ba đều rất thương con, vậy tại sao đến cuối cùng ba lại lập di chúc như vậy? Là ba bức con. Nói như vậy, cậu vẫn không chịu thu tay lại. Xin lỗi, chuyện cũng đã đi tới nước này, không còn cách quay đầu lại rồi. Đinh Lập Hiên thở dài một hơi, xoa xoa trán, bất đắc dĩ mở mã khóa ra. Bên trong là một sấp văn kiện, đặt trước mặt Lý Vân. Lý Vân vui mừng không thôi, lật kỹ từng trang xem xét rõ ràng. Lam Thần ở một bên nhìn thấy hết tất cả những chuyện này. Chẳng lẽ cha cậu muốn hai tay dâng hết toàn bộ tài sản của mình cho người ta? Lam Thần rất muốn ngăn cản y, nhưng hai gã thủ hạ phía sau lại kìm cậu lại. Ngay cả miệng cũng bị bịt kín, đáng giận nhất là Đinh Lập Hiên không có nhìn qua bên này, muốn nháy mắt ra hiệu cho y cũng không được. Lý Vân cùng Vũ Kiệt xem kỹ toàn bộ văn kiện, xác nhận là không có vấn đề gì nên đặt xuống trước mặt Đinh Lập Hiên, bảo y ký tên vào bản chuyển nhượng toàn bộ tài sản cho Vũ Kiệt. Đinh Lập Hiên cũng biết khi mình ký vào, lập tức sẽ biến thành một tên nghèo hèn. Y cầm bút do dự một chút, ngẩng đầu lên nhìn Lam Thần. Lam Thần nhìn y ra sức lắc đầu, cuối cùng y vẫn quay qua, ký tên vào. Hiện giờ có thể thả Lam Thần được chưa? Lý Vân đưa vali cho Vũ Kiệt, đừng sốt ruột, chờ Vũ Kiệt chính thức trở thành tổng giám đốc, tôi tự nhiên sẽ thả các người. Cô đúng là rất cẩn thận. Chuyện này là đương nhiên, mấy ngày tới anh cũng nên ở trong này bầu bạn với cậu ta đi. Nếu tất cả đều thuận lợi tôi sẽ bảo bọn họ thả hai người. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 55. Việc này Đinh Lập Hiên đã sớm đoán được nên đương nhiên cũng không hề tức giận, nhìn theo hướng hai mẹ con bọn họ đi ra ngoài. 5, 6 tên thủ hà kia cũng không rời khỏi, mà nghe theo căn dặn của Lý Vân ở bên ngoài kho hàng cẩn thận canh chừng hai người. Thấy trong kho hàng đã không có người ngoài, Đinh Lập Hiên vội vàng đến trước mặt Lam Thần tháo bỏ dây trói, lấy chiếc khăn trong miệng cậu ra. Vừa được giải khẩu, Lam Thần lập tức mở miệng mắng. Ông điên à, chỉ như vậy đã khinh địch giao hết toàn bộ tài sản cho bọn họ. Đinh Lập Hiên cười hắc hắc, cúi đầu xuống hôn một cái. Tiền có thể có lại, nhưng Lam Thần thì chỉ có một, làm sao ba có thể bỏ được chứ? Yêu a quá vì câu nói hay nhất trong đời a. Thần kinh, ông không biết báo cảnh sát sao? Sao lại đến một mình? Con không thấy trong người mấy người đó đều giấu súng lục hay sao? Nếu thật sự báo cảnh sát, e là cái mạng nhỏ của con đã sớm mất rồi. Súng lục. Vừa rồi Lam Thần đã không nhìn kỹ, không ngờ mấy người đó vậy mà lại mang theo cả súng lục. Hiện tại bọn họ đã lấy được tài sản, chúng ta đã mất đi giá trị lợi dụng. Ông không sợ bọn họ sẽ hạ thủ giết người hay sao? Đừng lo lắng, muốn giết đã sớm giết rồi. Mấy vụ tai nạn lần trước họ đều làm rất gọn gàng. Ba nghĩ bọn họ cũng không muốn tự tìm phiền phức. Huống chi lần này đã lấy được những thứ họ muốn. Nếu không phải bất đắc dĩ làm ai lại muốn mang tội danh giết người trên lưng. Yên tâm đi, chỉ cần bọn họ trở về công ty chứng thực số văn kiện đó là thật, bọn họ sẽ thả chúng ta ra. Nhưng như vậy thì xem như ông đã mất hết tất cả. Tiền tài là vật ngoài thân, không có cũng không sao. Đinh Lập Hiên vừa trêu đùa vừa ngồi xuống ghế, kéo Lam Thần ngồi lên đùi mình, vuốt ve tóc cậu. Lam Thần, lúc nhận được điện thoại thiếu chút nữa ba đã bị hù chết. Nếu con xảy ra chuyện gì, ba cũng sống không nổi nữa. Sao có thể dễ dàng chết như vậy? Tuy rằng ngoài miệng nói như thế nhưng trong lòng cậu lại vô cùng cảm động. Tựa vào người cha mình, thở dài, ông, sao lại lập bản di chúc đó? Ba chỉ muốn bồi thường lại cho con mà thôi, tiếc là, bỏ đi, cứ xem như là không có gì. Lam Thần, con thật sự không cần tiền sao? Tiền, ai lại không cần? Nhưng có tiền cũng chưa chắc đã vui vẻ, ở đời chỉ cần sống cho thật vui là đủ rồi. Tiền có nhiều, chết cũng không mang theo được. Câu này nói thì rất dễ nhưng có phải ai cũng làm DC đâu nha mọi người. Đinh Lập Hiên vui mừng nở nụ cười. Xem ra y quả nhiên không có nhìn lầm người này. Lam Thần, dưới lớp nệm trong nhà có một phần hợp đồng bảo hiểm. Nếu ba có xảy ra chuyện gì, số tiền bảo hiểm đó ít nhất cũng có đến mấy chục triệu. Cho dù không có tài sản, nhưng với số tiền này cũng đủ cho con dùng cả đời. Lam Thần kinh ngạc, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt cha mình, sửng sốt, ông có bệnh phải không? Sao lại muốn mua bảo hiểm như vậy? Khoảng thời gian trước xảy ra rất nhiều chuyện, ba sợ mình sẽ đột ngột. Ba chỉ muốn để lại cho con chút gì đó mà thôi. Đầu óc ông có vấn đề phải không? Trong nhất thời Lam Thần cũng không biết nên nói gì, thở dài một hơi, chậm rãi nói, Đinh Lập Hiên, ông đúng là một người rất đáng ghét. Với người mình không thích có thể lạnh lùng đến cực điểm, còn với người mình thích thì lại tốt đến người ta không thể chịu nổi. Đinh Lập Hiên hôn lên tóc cậu mấy cái. Ba đã hối hận vì những việc trước đây đã gây ra cho con. Lam Thần, cho dù ba có xin lỗi hay làm gì đi nữa cũng không thể chuộc hết tội của mình. Nếu tất cả có thể bắt đầu lại từ đầu, ba nhất định sẽ đối tốt với con, sẽ không để cho con chịu một chút thiệt thòi nào nữa. Tha thứ cho ba được không? Tuy là Lam Thần đã không còn hận y nhưng suy cho cùng trong lòng cậu vẫn còn có chút bất mãn. Tuy nhiên, lúc này cậu quả thật đã tha thứ cho cha mình rồi. Cậu tựa vào ngực y, rơi nước mắt, nức nở. Ba ba, con yêu ba. Đinh Lập Hiên như chấn động, từ lúc trở về đến giờ Lam Thần chưa bao giờ gọi y là ba. Câu này vừa thốt ra khiến nước mắt y cũng không kìm được mà rơi xuống. hơn nữa được nghe ba chữ con yêu ba, Đinh Lập Hiên cũng đã thỏa mãn rồi. Trải qua bao cố gắng, cuối cùng Lam Thần cũng chịu nói với y ba chữ này. Xem ra những gì y làm đều không hề uổng phí. Lam Thần thật sự đã tha thứ cho y, vui mừng thở một hơi nhẹ nhõm, ôm chặt đứa con vào lòng. Cảm ơn con, cảm ơn con đã tha thứ cho ba. Từ nay về sau ba nhất định sẽ đối xử tốt với con. Con cũng đừng rời khỏi ba, có được không? Ừm. Hai người ở trong kho hàng nói chuyện rất lâu, đến khuya mới ôm nhau ngủ thiếp đi. Cho đến khi cánh cửa kho bị mở ra, Đinh Lập Hiên mới mở to mắt, bình tĩnh nhìn người tới. Vũ Kiệt giận dữ vọt vào trong, hung hăng quăng mớ văn kiện xuống đất, chỉ vào Đinh Lập Hiên giống lên. Những văn kiện này đều là giả. Ba ba, sao ba lại phải làm như vậy? Lam Thần bị âm thanh tranh cãi ầm ĩ đánh thức. Vừa nghe thấy lời của Vũ Kiệt, cậu cũng giật mình, liếc nhìn cha cậu một cái. Không biết y rốt cuộc muốn làm cái quỷ gì? Đinh Lập Hiên hừ lạnh một tiếng, vỗ vỗ vai Lam Thần, ý bảo cậu an tâm, mới đó đã phát hiện, đúng là làm cho người ta cảm thấy bất ngờ. Rốt cuộc ông đang giở trò gì? Trước lúc tôi xác định được Lam Thần an toàn, sao tôi có thể dễ dàng giao văn kiện thật cho cậu? Cậu còn không rõ lòng dạ của mẹ cậu sao? Chỉ cần các người thả Lam Thần ra, tôi bảo đảm sau khi xác định cậu ấy an toàn, tôi sẽ chuyển hết toàn bộ tài sản cho cậu. Chẳng lẽ hôm qua cha cậu nói không có nguy hiểm chính là đang an ủi cậu sao? Lý Vân thật sự muốn gây bất lợi cho cả hai sao? Còn nhớ lúc cha cậu tống cổ bà ta ra khỏi nhà quả thật rất thảm, cũng khó trách bà ta sẽ ôm lòng oán hận. Lòng trả thù của phụ nữ quả thật rất mãnh liệt. Ông Vũ Kiệt bực bội đi tới đi lui vài bước, quay đầu lại nhìn Lam Thần một cái rồi xoay người ra kho hàng. Thừa dịp này, Đinh Lập Hiên vội thì thầm với Lam Thần vài câu. Lam Thần, sau khi an toàn ra ngoài, lúc gọi điện thoại cho ba nhớ gọi ba là Hiên, còn nếu như có người theo dõi con gọi ba là Đinh Tổng, có hiểu không? Ba muốn làm gì? Không, con sẽ không đi đâu hết. Đồ ngốc, chỉ cần con an toàn là tốt rồi. Ba tự có cách thoát thân. Không cần, con không muốn đi đâu cả. Cha cậu đã để lại bản di chúc và hợp đồng bảo hiểm. Lam Thần khẳng định y sẽ không dễ dàng gì mà giao hết tài sản cho bọn họ. Cho nên bọn họ cũng sẽ không dám gây bất lợi gì cho y. Nhưng nếu như bọn họ thật muốn cùng ép nhau vào đường cùng ra tay giết hại y thì biết làm thế nào. Thằng nhóc này, con cứng đầu quá. Ngoan ngoãn nghe lời, ba đã có biện pháp giải quyết bọn họ. Mặc kệ là nói cái gì, con cũng sẽ không đi. Đinh Lập Hiên khuyên răn nửa ngày, Lam Thần cũng không đồng ý. Bây giờ thấy rõ chưa A Hiên, đây là sự khác nhau của người con thật lòng yêu kính A và đứa con bệnh hoạn yêu tiền hơn mạng của A. Thấy Vũ Kiệt trở vào kho hàng, hai người lập tức im lặng. Vũ Kiệt một tay cầm di động do dự nhìn hai người. Ba ba, ba đừng bức tôi. Nếu ba không chịu ngoan ngoãn giao hết tài sản ra đây thì đừng trách tôi vô tình. Vũ Kiệt, những chuyện cậu vô tình với tôi còn ít hay sao? Nhiều lần muốn dồn tôi vào chỗ chết, tôi cũng thật không rõ làm thế nào mà dạy dỗ ra đứa con như cậu. Chỉ cần thả Lam Thần ra, tự nhiên tôi cũng sẽ chuyển hết tài sản qua cho cậu. Vũ Kiệt càng nghe càng giận, chộp lấy khẩu súng của một tên đứng cạnh bên, chỉ lên trán cha mình. Ông cảm thấy hiện giờ ông có quyền bàn điều kiện với tôi sao? Lam Thần ngây ra nhìn họng súng đang chĩa thẳng vào y. Tuy nhiên y cũng không có biểu hiện gì là kinh hoàng, ngược lại còn vô cùng bình tĩnh. Bọn họ giằng co một hồi, cho đến khi Lý Vân đi vào mới đánh vỡ thế cân bằng. Đinh Lập Hiên, anh đúng thật là ngoan cố. Chỉ cần giao tài sản ra, tôi khẳng định sẽ thả hai người. Đinh Lập Hiên hừ lạnh một tiếng, Lý Vân, tôi rất hiểu cô, nếu cô thật sự lấy được số văn kiện đó, chúng tôi còn mạng sống hay sao? Mau thả Lam Thần ra, nếu lúc này thả cậu ta, khó tránh chuyện cậu ta đi báo cảnh sát, tôi sao có thể phạm sai lầm như thế? Nếu không thả, các người đừng hòng có được thứ gì, xem ra anh đúng là không sợ chết. Lý Vân nháy mắt cho mấy thủ hạ đứng bên cạnh, mấy khẩu súng đồng thời nhắm ngay vào hai người. Nếu chết đi thì cái gì cũng không có. Đinh Lập Hiên, chắc anh hiểu rõ rồi chứ? Lý Vân, trước lúc giết tôi muốn hỏi cô một chuyện. Chuyện gì? 20 mấy năm trước, vợ của tôi chết như thế nào? Có phải là do cô phái người giở trò? Tuy hiện trường vụ tai nạn năm đó chỉ là bất ngờ, nhưng tôi nghĩ mờ là do số cô ta bạc mệnh, sao lại liên quan tới tôi? Tuy rằng nói như vậy, nhưng vẻ mặt Lý Vân đã bắt đầu khẩn trương, ánh mắt cũng đang trốn tránh. Đinh Lập Hiên thấy thế tiếp tục hỏi, Lý Vân, cô cũng nên thành thật đi, để cho tôi trước khi chết biết rõ, có phải là do cô làm hay không? Hừ, là do cô ta uống sai thuốc rồi tông vào xe tải, liên quan gì tới tôi? Đinh Lập Hiên, anh cũng sắp chết đến nơi rồi mà còn nói được nhiều lời vô nghĩa như thế à? Trong lòng Đinh Lập Hiên không khỏi vui mừng, xem bộ dáng xấu hổ quá thành tức giận này của cô ta xem ra y đã đoán đúng rồi. Lý Vân, năm đó ai cũng không biết vợ tôi vì uống sai thuốc mà xảy ra tai nạn, sao cô lại biết? Hay là bởi vì thuốc đó là do cô đổi? Thì ra con bánh bèo này nó ác quá trời luôn dám giết mẹ của e thần nữa. Lý Vân cả kinh, lúc này mới chợt hiểu vừa rồi mình do quá xúc động mà nói lỡ lời. Mắt chuyển vài vòng, nghẹn họng không biết nói gì. Vũ Kiệt kinh sợ nhìn mẹ mình, thế nào cậu ta cũng không thể ngờ được mẹ của mình lại là một tội phạm giết người. Vẻ mặt kinh ngạc đó đã khiến Lý Vân hoảng hốt. Bà cũng không hy vọng con mình biết được sự thật này. Việc đã đến nước này cũng không thể vãn hồi được nữa. Lý Vân cầm lấy khẩu súng bước tới gần Đinh Lập Hiên. Thấy Lý Vân thật sự muốn động thủ, Lam Thần hoảng hốt hô toáng lên. Bà không thể giết ông ấy. Lý Vân khinh miệt nhìn Lam Thần, hừ lạnh một tiếng. Sao lại không thể giết? Cậu luyến tiếc hay sao? Yên tâm đi, tôi sẽ tiễn các người lên đường với nhau. Ít ra cũng có bạn đồng hành. Chẳng lẽ bà không muốn có được tài sản của ông ấy hay sao? Đinh Tổng còn lập một bản di chúc. Nếu ông ấy có xảy ra chuyện gì, toàn bộ tài sản đều chuyển sang cho Vũ Khuynh. Một phân tiền con của bà cũng không có được. Đứa tạp chủng kia hiện sống hay chết cũng chưa biết. Số tài sản này sớm muộn gì cũng thuộc về con tôi thôi. Trên di chúc còn viết, nếu Vũ Khuynh không ra mặt thì toàn bộ số tài sản đó sẽ được quyên ra ngoài làm từ thiện. Hiện giờ nếu giết ông ấy, cái gì bà cũng khôn. Đinh Lập Hiên vội vàng đụng Lam Thần một cái. Sợ cậu vì nhất thời không suy nghĩ mà nói sự thật ra, như vậy càng nờ ghiêu y hiểm hơn. Sắc mặt Lý Vân thay đổi, gặng hỏi, cậu biết Vũ Khuynh ở đâu? Không biết. Nghe Lam Thần nói như thế, Lý Vân từ từ buông súng xuống. Không ngờ Đinh Lập Hiên đã chuẩn bị kỹ càng như vậy. Ngẫm lại cũng không phải là không có thể. Y xác thật có khả năng sẽ làm như thế. Ngẫm nghĩ một hồi, Đinh Lập Hiên, anh cũng không muốn vì tiền mà mất mạng chứ. Không ngờ lúc này Đinh Lập Hiên lại bật cười, khiến mấy người bên cạnh đều ngây cả ra. Tôi đương nhiên không muốn mất mạng rồi. Vài giây sau, cửa kho hàng đột nhiên bị một chiếc ô tô phá ra. Ngay sau đó, từ trên xe nhảy xuống mấy nhóm cảnh sát trang bị vũ khí đầy đủ, chỉ loáng một cái đã bắt gọn mấy tay thủ hạ. Hành động của họ nhanh đến mức ngoài Đinh Lập Hiên ra, tất cả những người còn lại đều trợn mắt há hốc mồm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 56. Đám người bọn họ đều bị còng tay lại. Cho đến lúc này Lý Vân cũng không hiểu sao mình lại bị lộ, mấy cảnh sát đó ở đâu lại xuất hiện nhanh như thế. Đinh Lập Hiên, anh báo cảnh sát. Tôi không có báo, nhưng mấy cảnh sát đó vẫn luôn theo dõi tôi, cho nên lúc tôi đi tự nhiên cũng không thoát khỏi tầm ngắm của họ. Bằng, cái này có khác gì báo. Sau khi áp giải toàn bộ nghi phạm lên xe, một người dẫn đầu đi tới trước mặt Đinh Lập Hiên, bắt tay, Đinh Tổng, ông không sao chứ? Không sao cả, cảm ơn các anh. Đừng khách khí, còn có một số vấn đề cần hỗ trợ điều tra. Phiền hai vị theo chúng tôi trở về cục cảnh sát một chuyến. Đợi chút. Đinh Lập Hiên quay đầu lại nhìn Lam Thần, mỉm cười. Gỡ xuống một viên cúc áo bên cổ tay cùng cà vạt đưa cho cảnh sát. Cả máy ghi âm cũng chuẩn bị đủ cả. A Hiên thật là thâm quá. Chứng cứ đều ở bên trong. Tôi muốn về nhà nghỉ ngơi một chút. Sáng mai tôi sẽ tới cảnh cục. Lam Thần sửng sốt, chẳng lẽ tất cả những đoạn đối thoại vừa rồi đều được ghi lại, vậy những lời hôm qua cậu nói với y cũng đã được, vậy chúng tôi rút lui, có cần tôi lái xe đưa hai vị về không? Không cần, hai người chúng tôi tự trở về là được rồi, vậy ngày mai gặp.

chuyện tương lai không ai có thể nói trước được. Nhìn thấy vẻ mặt khẩn trương của cha mình, Lam Thần mỉm cười. Tuy nhiên, con cũng chấp nhận đánh cược một lần. Đinh Lập Hiên không nói gì, y từ từ lái xe trở về công ty. Những lời của Lam Thần khiến y rất cảm động, chấp nhận đánh cược một lần. Trong lòng y nhủ thầm, Lam Thần, ba sẽ không để con thua đâu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 571. Tuần sau, Đinh Lập Hiên mở cuộc họp hội nghị cấp cao mời toàn bộ các đoàn thể trong Đinh Thị tham dự. Lúc mọi người đã ngồi vào vị trí, Đinh Lập Hiên lập tức công khai tuyên bố một bản văn kiện, nội dung là tất cả sản nghiệp của y đều được chuyển sang tên đứa con thứ hai, Đinh Vũ Khuynh. Tức thì, những người có mặt tại đó đều lộ ra biểu tình kinh ngạc. Không ai biết Đinh Tổng còn một người con nữa, cũng không ai hiểu đứa con này từ đâu xuất hiện. Đinh Lập Hiên đưa tay ý bảo tất cả mọi người im lặng. Sau đó y đi tới kéo Lam Thần đến đứng cạnh mình. Thân phận thật sự của Lam Thần chính là con trai út của tôi Đinh Vũ Khuynh. Từ nay về sau cậu ấy chính là tổng giám đốc của tập đoàn Đinh Thị. Hy vọng các vị hiện đang có mặt ở đây có thể làm việc hết mình, cố gắng phụ tá cậu ấy. Không cần nhìn cũng biết có mấy chục đôi mắt không hẹn mà cùng nhau bắn về phía Lam Thần, nghi hoặc, kinh ngạc. Đủ mọi thần thái, khiến Lam Thần khẩn trương lên. Chuyện cha cậu triệu tập hội nghị lâm thời ngay chính cậu cũng không được báo trước. Thật không biết trong đầu cha cậu rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì. Cho dù y có muốn giao hết toàn bộ tài sản cho mình, thì ít ra cũng phải đợi đến lúc y trăm tuổi đã. Một vị luật sư ngồi bên cạnh làm người công chứng. Sau khi Đinh Lập Hiên tuyên bố xong, y nhanh chóng làm thủ tục ngay trước mặt mọi người. Lúc ký tên cũng không hề do dự chút nào cả.